Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Phi Tấn Võng vẫn luôn ở chú ý cùng Thánh An tập đoàn có quan hệ sở hữu tin tức. Nhìn thấy này tin tức, đặc biệt là mộ báo chí vì Trương Hiển tin tức chân thật tính cùng chuẩn xác tính. Còn ở đầu bản phụ thượng một chương đại đại, có thể rõ ràng nhìn ra cống ngầm du người bán hàng rong hướng Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm đưa. Cống ngầm du ảnh chụp, chứng cứ vô cùng xác thực qua. Kích động Lưu Diệu một bên chụp đùi trầm trồ khen ngợi. Một bên ý bảo Phi Tấn giải trí ở trên mạng điên cuồng đăng lại đẩy đưa. Không đến nửa giờ, Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống chuỗi cửa hàng mua sắm cống ngầm du kính bạo tin tức cũng đã truyền khắp Internet, bảo đảm hoa hạ 960 vạn cây em vuông. Chỉ cần có võng địa phương đều có thể nhìn đến, nếu nói Diêu Thánh An cùng Thánh An tập đoàn phía trước ở thương nghiệp cạnh tranh khi chọn dùng đủ. Loại xấu xa thủ đoạn đều là dân chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Căn bản không có người nghiêm túc để ý, như vậy lúc này tin nóng ra tới Thánh An tập đoàn kỳ hạ tiệm cơm sử dụng cống ngầm du tin tức. Liền thiết thực tác động dân chúng tâm ân ni cũng đem dao động Thánh An tập đoàn căn bản. Hoa hạ người thờ phụng dân dĩ thực vi thiên. Lão Tổ Tông ở mấy ngàn năm trước truyền xuống tới ngạn ngữ là không có sai. Dân chúng khả năng không để bụng ngươi Diêu Thánh An có phải hay không người tốt. Cũng không để bụng Thánh An tập đoàn ở thương nghiệp cạnh tranh chung rốt cuộc sử dụng cái dạng gì. Thủ đoạn, nhưng là tuyệt đối để ý ngươi tiệm cơm làm được đồ vật có thể ăn được hay không người chết. Thẩm thần đem kia phân báo chí đưa tới Diêu Thánh An trước mặt. Thong thả ung dung, dù bận vẫn ung dung cự tuyệt nói. Diêu gia gia, ta đối Thánh An tập đoàn hiện tại tao ngộ thâm biểu đồng tình. Nhưng là Thánh An tập đoàn hiện tại gặp phải gièm pha thật sự chí mạng. Nếu ngài không thể giải quyết hảo vấn đề này, thẩm thị tập đoàn cũng không dám cho mượn cách xu tài chính cấp Thánh An tập đoàn. Chúng ta hoài nghi Thánh An tập đoàn hay không có năng lực hoàn lại này số tiền, dừng một chút. Thẩm thân nhìn về phía Diêu Thánh An, áy náy tỏ vẻ, thực xin lỗi, Diêu gia gia, thẩm thị tập đoàn không phải thẩm gia không bán hai giá. Chúng ta cần thiết suy xét cổ đông đại hội cái nhìn, điểm này. Diêu Thánh An đương nhiên minh bạch, nhưng hắn không rõ chính là... Thánh An tập đoàn như thế nào sẽ cùng cống ngầm du nhắc lên quan hệ? Phụ trách khách sạn chọn mua chính là hắn nhất coi trọng tín nhiệm nhất một cái con rể. Cái này con rể làm người trung hậu, làm việc từ trước đến nay thành thật kiên định. Hắn không có khả năng làm ra loại này lấy hàng kém thay hàng tốt sự tình tới. Diêu Thánh An sắc mặt xanh mét, không rên một tiếng rời đi thẩm ra. Việc cấp bách, hắn cần thiết đem chuyện này điều tra rõ ràng, nhìn xem đến tột cùng là chính bọn họ người lấy hàng kém thay hàng tốt. Vẫn là có người cố ý hãm hại bọn họ, ra loại sự tình này. Diêu Thánh An cái thứ nhất hoài nghi chính là đào mộ. Cũng không thể trách hắn nghi lân trộm diêu, thật sự là bởi vì đào mộ cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Mặc dù đào mộ ở chỉnh chuyện chung đều biểu hiện bằng phẳng. Nhưng là bọn họ hai bên trong lòng biết rõ ràng, đào mộ tuyệt đối là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tàn nhẫn người. Diêu Thánh An có thể khẳng định, nếu cần thiết nói, đào mộ tuyệt đối làm ra loại này cố ý hãm hại sự tình tới. Bất quá Diêu Thánh An lần này thật đúng là oan uổng đào mộ. Xa ở Yến Kinh đào mộ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống dùng cống ngầm du nấu ăn. Chuyện này không có khả năng đi. Diêu Thánh An hẳn là không phải loại người này, không thể không nói. Bởi vì đời trước đến chết mới thôi kia đoạn ân oán. Đào mộ đối thẩm dục sở hữu kẻ ái mộ, bao gồm bọn họ người nhà đều rõ như lòng bàn tay. Ở đào mộ trong ấn tượng, Diêu Thánh An nhân phẩm tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là chức nghiệp đạo đức vẫn phải có, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ở đồ ăn thêm cống ngầm du tự hủy chiêu bài sự tình. Ngay cả Thánh An tập đoàn kỳ hạ phụ trách ăn uống bộ môn mua sắm công việc mua sắm bộ giám đốc. Diêu gia ở rể con rể, cũng là cái thành thật bổn phận người. Cần cù chăm chỉ cẩn trọng, cũng làm không ra loại chuyện này. Nên không phải là chính mình cung cấp hắc liêu bôi đen chính mình. Sau đó lại nghĩ cách xoay ngược lại tẩy trắng đi. Cũng khó trách Đào Mộ như thế đoán rằng, đời trước có thể nói kịch nhiều tập truyền thông tin nóng thật sự cho hắn để lại khắc sâu bóng ma. Ngay cả Phổ La ăn dưa đại chúng nhóm đều đã thói quen, nhìn đến tin tức chờ 3 ngày. 3 ngày lúc sau tất xoay ngược lại ăn dưa tiết tấu. Đời trước Diêu Văn Tiêu Dục Tiêu truyền thông liền thường xuyên làm loại chuyện này. Đào Mộ đều tập mãi thành thói quen, cũng khó trách hắn nhìn đến này tắc tin tức, theo bản năng nghĩ đến Diêu Văn Tiêu có phải hay không lại không thầy dạy cũng hiểu loại này chuyện. Xấu, đại đa số người đều là đồng tình kẻ yếu, lại còn có nhất định nghịch phản tâm lý. Hiện tại toàn võng Hắc Thánh An tập đoàn, còn có truyền thông cùng phong không ngừng đưa tin Thánh An tập đoàn các loại hắc liêu. Đào Mộ lưu ý một chút Hỗ Thành bên kia bát quái báo chí. Thậm chí còn có người lấy Diêu ra người ở nơi công cộng kiêu ngạo ương ngạnh chơi đại bài sự tình. Nói sự, đương nhiên này đó có gan bay lên đến Diêu ra bổn trạch truyền thông đại đa số là đã chịu Diêu Văn Tiêu sai xử, mục đích đại khái chính là Đào Mộ đoán rằng cuối cùng xoay ngược lại tẩy trắng. Chẳng qua ở Đào Mộ có ý thức khống chế hạ, loại này tiểu đạo bát quái cơ hồ không vài người chú ý. Nhưng là tin nóng Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống chọn dùng cống ngầm du kính bạo tin tức liền. Không giống nhau, một khi Thánh An tập đoàn tại đây chuyện xoay ngược lại tẩy trắng. Không chuẩn thật sự có thể kích phát võng hữu nghịch phản tâm lý. Đến lúc đó Diêu Văn Tiêu lại họa thủy đông dẫn một chút. Tỷ như nói bôi nhọ hắn Đào Mộ sai xử người chế tạo hắc liêu bôi đen Thánh An tập đoàn bỏ đá xuống. Giếng, không chuẩn thật đúng là có thể đem một chậu nước bẩn bát đến hắn cùng Phi Tấn võng trên đầu. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề nghe được Đào Mộ phân tích, tức khắc cũng hối hận. Mạnh Tề nhíu mày nói. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đều do ta, quá sốt ruột, nếu là trước tới cùng ngươi thương lượng một chút thì tốt rồi, không có việc gì. Nếu Diêu Văn Tiêu đều cho chúng ta đệ cây thang, ta không nương cơ hội này thảo một chút nhân thiết, cũng không thể nào nói nổi, Đào Mộ hoạt động một chút ngón tay. Liền tính Diêu Văn Tiêu ở truyền thông ngành sản xuất trời cao túng kỳ tài. Nhưng là ở hắn cái này từng có 10 năm bị hắc kinh nghiệm lão bánh quẩy trước mặt. Điểm này động tác còn chưa đủ C-Monster thừa dịp Diêu Văn Tiêu xoay ngược lại còn không có bắt đầu. Đào Mộ phòng trừng Diêu Văn Tiêu khẳng định là phải đợi này đoạn hắc liêu ấp ủ một đoạn thời gian. Tốt nhất là một ngày lúc sau, phát tán không sai biệt lắm money ngày mai buổi sáng lại xoay ngược lại vào mặt. Từ truyền bá học cùng truyền bá tâm lý học góc độ thượng giảng. Cái này tiết tấu là thỏa đáng nhất, đến lúc đó lại bán đáng thương, xây dựng một chút anh hùng mặt lộ, thụ đảo hô tôn giải, tường đảo mọi người đẩy bi thảm hình tượng, bán thảm thêm thu nạp nhân tâm hai tay chảo, nhân tiện còn có thể bắt hắn cùng Phi Tấn võng một thân nước bẩn. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Tự giác đã nhìn thấu Diêu Văn Tiêu biểu diễn Đào Mộ trực tiếp mở ra hồ sơ. Bùm bùm gõ một đại thiên lời nói. Thượng truyền tới chính mình Phi Tấn tài khoản. Đào Mộ viết áng văn chương này ý nghĩa chính là một cái. Đó chính là biểu đạt một chút hắn tuy rằng khinh bỉ Diêu Thánh An làm người. Nhưng còn tính tin tưởng Diêu Thánh An chức nghiệp hành vi thường ngày. Ngoặc kép, Diêu Thánh An cho dù có đủ loại nhân phẩm việc xấu. Nhưng ta còn là tin tưởng Tống gia gia giáo, Diêu Thánh An dù sao cũng là Tống gia lão thái gia thân thủ giao ra đây đại đồ đệ. Dù cho người này khi sư diệt tổ thủ đoạn ti tiện cực kỳ vô sỉ. Nhưng ta vẫn cứ tin tưởng Diêu Thánh An không đến mức ở nguyên liệu nấu ăn thượng lừa gạt thực khách. Bởi vì, dân dĩ thực vi thiên, là khắc vào Tống gia người cốt thủy chung gia huấn. Ta tin tưởng không ngừng là Tống gia người. Hơi có lương tâm cùng đạo đức hành vi thường ngày ăn uống hành nghề giả. Đều sẽ tuần hoàn thực phẩm an toàn tương quan quy định. Sẽ không làm ra tự hủy chiêu bài chuyện ngu xuẩn, ở nghìn người sở chỉ vạn người mắng mấu chốt. Thượng, Đào Mộ có thể đỉnh dân chúng tiếng mắng vì Diêu Thánh An biện giải. Tuy rằng nhà áng văn chương này hàng lậu tràn đầy, Phùng Nhất dẫm một vô sỉ luận điểm quả thực trắng ra kiêu ngạo tới rồi cực hạn. Nếu phát ở phấn trong giới khẳng định sẽ bị các lộ fan trào phúng ngốc nghếch thổi tống ra. Hơn nữa trực tiếp kéo hắc cái loại này, nhưng là giữa những hàng chữ ngôn chi chuẩn xác đối Diêu Thánh An chức nghiệp đạo đức tín nhiệm. Vẫn là làm Diêu Thánh An nháy mắt sinh ra một tia kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết cảm khái. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì, cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ. Diêu Thánh An hơi chút cảm khái rất nhiều, vẫn là đối Đào Mộ hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một có cơ hội liền lột ra tước cốt cái loại này. Đào Mộ đúng lúc đã phát một thiên văn chương, bảo đảm chính hắn cùng Phi Tấn Võng không đến mức rơi xuống, bỏ đá xuống giếng. Bị người bát nước bẩn, hoàn cảnh, khuyết điểm chính là một bộ phận người kiên trì tin tưởng hắn thanh lệ thoát tục bạch liên hoa. Nhi, nhân tiết 100 năm không lay được, một bộ phận anti-fan khăng khăng hắn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Dối trá làm ra vẻ cọ nhiệt độ, nhưng này đó đều cùng Đào Mộ không quan hệ, hắn rốt cuộc có thể an tâm ăn dưa. Nhưng mà làm Đào Mộ không nghĩ tới chính là, nguyên lai Thánh An tập đoàn kỳ hạ ăn uống tin nóng ra cống ngầm du sự kiện thật sự không phải Diêu Văn Tiêu muốn xoay ngược lại tẩy trắng tiết mục. Mà là Thánh An tập đoàn ăn uống mua sắm bộ môn người phụ trách. Tất cả mọi người cảm thấy thành thật bổn phận cẩn trọng vị kia ở rể con rể. Chịu người mê hoặc bài bạc thua một tuyệt bút, mượn vay nặng lãi còn không thượng, lại không dám làm người biết, bởi vì Diêu Thánh An cuộc đời hận nhất chính là đánh cuộc cùng độc. Diêu gia gia huấn chính là tuyệt đối không được dính chọc này hai dạng khác biệt. Nếu ai dám dính chọc liền ra pháp hầu hạ, vị kia ở rể con rể trời sinh tính yếu đuối, vốn dĩ liền ở Diêu gia không dám ngẩng đầu, huống chi hắn chịu Diêu Thánh An coi trọng, đảm nhiệm mua sắm bộ môn người phụ trách, cũng làm Diêu gia những người khác đỏ mắt không thôi, hận không thể bắt lấy hắn nhược điểm đem hắn loát đi xuống đổi chính mình thượng. Vị này ở rể con rể cất giấu, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ phải từ mua sắm con đường thượng nghĩ cách, hắn nguyên bản tưởng chính là liền ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu lấy hàng kém thay hàng tốt như vậy. Mấy tháng, chờ vay nặng lãi còn xong rồi lập tức đem du con trở về. Ai biết liền ở cái này mấu chốt nhi thượng, Thánh An tập đoàn liền có chuyện, Diêu Thánh An thật không nghĩ tới sự tình cư nhiên thật sự thua ở hắn tín nhiệm nhất con rể trên. Người, lập tức khí thiếu chút nữa vô tâm bệnh đường sinh dục phát tác. Thánh An tập đoàn tin nóng ra tới cống ngầm du rèm pha được đến thật truy chứng thực. Tập đoàn danh dự một ngã ngàn trượng, rất nhiều cổ đông cũng sôi nổi muốn chia tư. Trong lúc nguy cấp, Diêu Thánh An chỉ có thể lại lần nữa tìm được Thẩm gia thỉnh cầu trợ giúp. Thẩm thân đại biểu Thẩm thị tập đoàn, đáp ứng rồi Diêu Thánh An thỉnh cầu. Nhưng là điều kiện không giống nhau, không phải mượn qua cầu tài chính cung Thánh An tập đoàn khai, mà là trực tiếp nhập cổ Thánh An tập đoàn, Thẩm gia cháy nhà ra mặt chuột. Thẳng đến lúc này, Diêu Thánh An mới đột nhiên hoàn hồn, cầu dẫn Văn Viễn đi đánh bạc mượn vay nặng lãi, lại xui khiến hắn trộm thay đổi cống ngầm du trả tiền người chính là ngươi đúng hay không? Các ngươi Thẩm gia quả nhiên lòng muông dạ thú. Ta thế nhưng không thấy ra tới, Thẩm thần thấp liễm mặt mày. Nhẹ giọng nói, Diêu gia gia ngài hiểu là Mani Thẩm gia cùng Diêu gia chính là thế giao. Chúng ta Thẩm gia như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta lý giải ngài, Thánh An tập đoàn tao ngộ chuyện lớn như vậy, ngài tâm thần mỏi mệt, nhưng ta hy vọng ngài không cần bị thương hai nhà giao tình, Diêu Thánh An kinh giác. Việc đã đến nước này. Mặc kệ chuyện này đến tột cùng có phải hay không Thẩm gia làm, hắn cũng không thể cùng Thẩm gia xé rách mặt. Diêu Thánh An sắc mặt hơi hơi hòa hoãn xuống dưới, mặt mang xin lỗi nói, người nói đúng, ta gần nhất một đoạn thời gian bị những việc này nháo sứt đầu mẻ chán. Nhìn đến ai đều cảm thấy muốn đối Thánh An tập đoàn bất lợi. Gia gia già rồi, tinh lực vô dụng, ngẫu nhiên cũng sẽ phạm hồ đồ. ngươi nhưng đừng để ý, sẽ không? Chúng ta hai nhà là thế giao sao? Thẩm Thần không chút để ý mà cong cong khóe miệng. Trần An nói, Diêu gia gia cũng chớ trách chúng ta Thẩm gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thật sự là Thánh An tập đoàn muốn mượn này bút tư kim quá mức khổng lồ. Thánh An tập đoàn hiện tại lại là như vậy một cái tình hình. Không có đủ ích lợi, ta căn bản không có biện pháp thuyết phục hội đồng quản trị, ngươi nói đúng, Diêu Thánh An trầm giọng nói, như vậy, nếu ta đáp ứng Thẩm thì tập đoàn chú tư, các ngươi muốn nhiều ít cổ phần, Thẩm gia cùng Diêu gia là thế giao, chúng ta đương nhiên sẽ không động Diêu gia bánh cái monster Thánh An tập đoàn cổ đông không phải. Muốn chia tư sao, chúng ta trực tiếp lấy tiền mua sắm này bộ phận cổ phần. Đến nỗi phục bài khay này bộ phận tài chính, liền dựa theo hai nhà bỏ vốn tỷ lệ đổi cổ phần đi, Diêu Thánh An sắc mặt trầm xuống. Thẩm gia quả nhiên lòng muông dạ thú, cư nhiên muốn cổ phần khống chế Thánh An tập đoàn. Thẩm Thần nhìn Diêu Thánh An sắc mặt âm tình bất định bộ dáng. Chậm rãi mở miệng, Diêu gia gia yên tâm ẩn đi, chúng ta Thẩm gia làm như vậy. Cũng là vì xuất binh có danh nghĩa. Đến nỗi chú tư Thánh An tập đoàn sau, Thẩm thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không nhúng tay Thánh An tập đoàn hàng ngày hoạt động quản lý. Diêu gia gia đại có thể tiếp tục đương ngài tập đoàn chủ tịch. Chúng ta sẽ chỉ ở tài vụ phương diện xếp vào một ít nhân thủ, Diêu Thánh An trong lòng cười lạnh. Thẩm gia đương nhiên sẽ không tham dự Thánh An tập đoàn bình thường hoạt động. Bọn họ Thẩm gia có một cái sẽ nấu ăn, hiểu tiệm cơm quản lý sao? Nói những lời này, bất quá là huệ mà không uổng vô nghĩa mà thôi. Thẩm Thần dừng một chút, lại nói, kỳ thật đổi cái góc độ ngẫm lại, Thẩm thị tập đoàn ở ngay lúc này chú tư Thánh An. Đối Thánh An tập đoàn tới nói, cũng là một liều thuốc trợ tim monster Thánh An tập đoàn hiện tại thanh danh quá cái monster nếu có. Thể lại Thẩm thị tập đoàn quan tâm một vài. Tin tưởng phục bài cũng sẽ dễ dàng một ít việc đã đến nước này. Diêu Thánh An liền tính không cam lòng, cũng không thể nề hà, nếu không có Thẩm gia chú tư, hắn Diêu gia tưởng nhịn qua cái này điểm mấu chốt đều khó. Thẩm Thần thấy thế, biết Diêu Thánh An tạm thời thỏa hiệp. Hết chương.